Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, xuất thủ. Cần phải trở về, không thì bị phát hiện thì phiền toái. Tiên Thiên Đại Viên Mãn Hắc Bào Nhân nhẹ nói. Sau đó trở về thập công chúa trước mặt đi. Chúng ta Thái Tử Phi. Đừng hòng, cho dù chết, ta cũng không cùng các ngươi đi Tử Viêm Đế Quốc. Thập công chúa liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Ở trước mặt ta ngươi muốn chết cũng làm không được. Đừng ép ta đánh. Hắc Bào Nhân trầm giọng mở miệng. Không đến lúc cần thiết hắn cũng không muốn sử dụng võ lực đem đối phương mang đi. Dù sao đối phương về sau chính là Thái Tử Phi. Thập công chúa im lặng không lên tiếng nhìn đến hắn. Kiên quyết ánh mắt nói rõ mọi thứ. Hắc Bào Nhân nhướng mày một cái. Nhẹ nhàng đối với nàng phất phất tay. Mang đi. Thập công chúa cả người phảng phất bị cố định hình ảnh một dạng. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Chỉ có một đôi mắt tại loạn truyền. Hai cái Hắc Bào Nhân đi nhanh đến nàng bên người. Để cho ta đi. Tại hai vị Hắc Bào Nhân chuẩn bị dựng lên thập công chúa thì Cửu hoàng tử đột nhiên lên tiếng nói ra. Mặc kệ thế nào, đây đều là muội muội của hắn, cũng là duy nhất quan tâm hắn người. Hắn không muốn để cho người khác chạm vào thân thể đối phương. Phốc suy, một thanh trường kiếm xuyên thấu cửu hoàng tử ngực. Hắn khó tin trợn to hai mắt nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại phía trước Hắc Bào Nhân. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, như ngươi loại này người. Chúng ta Tử Viêm Đế Quốc cũng không dám muốn. Hắc Bào Nhân chậm rãi rút trường kiếm ra. Đưa tay hướng về phía cửu hoàng tử cái trán nhẹ nhàng đẩy một cái. Đối phương mang theo ánh mắt không cam lòng ngửa đầu ngã xuống đất. Đem mọi thứ nhìn đến trong mắt thập công chúa. Lúc này trong hai mắt hiện đầy tia máu. Cảm xúc hoảng sợ tàn mát ra. Đi thôi. Tiên Thiên Đại Viên Mãn Hắc Bào Nhân trước tiên đi ra nhà tranh. Bất quá rất nhanh hắn lại dừng bước. Ở phía sau đuổi theo Hắc Bào Nhân cũng rối rít ngừng lại. Đứng tại phía sau hắn. Bởi vì có một cái cụt một tay nam tử lẳng lặng đứng tại bên ngoài nhà lá nhìn đến bọn hắn. Người nam tử này chính là Bạch Thiên Tà. Hắn đã sớm ở chỗ này. Vừa mới trong túp lều phát sinh mọi thứ hắn đều biết rõ. Dẫn đầu Hắc Bào Nhân ngưng trọng nhìn chăm chú hắn hỏi, ngươi là ai? Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không nhận ra đối phương. Có thể cho hắn loại cảm giác này đều là viêm giới một phương cường giả. Bất kể là phe bạn vẫn là phe địch hắn toàn bộ đều nhận thức. Nhưng này cái nam tử hết lần này tới lần khác không ở nơi này những người này bên trong. Bạch Thiên Tà tà mị cười một tiếng nói ra, Bạch Thiên Tà. Tại Bạch Thiên Tà báo ra danh tự sau đó. Hắc Bào Nhân tâm lý càng thêm nghi hoặc, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này. Ghi danh tự sau đó, Bạch Thiên Tà đem tầm mắt tập trung ở thập công chúa trên thân. Không ngừng đánh giá đối phương, chính là cái nữ tử này. Ngoại trừ cực kỳ đẹp đẽ ra, cũng không có địa phương gì đặc biệt a, vẫn là cái liền tiên thiên cảnh giới đều không có đạt tới người. Thanh Viêm Đế Quốc lúc nào xuất hiện như ngươi vậy cường giả? Hắc Bào Nhân trầm giọng mở miệng, ta không phải thanh viêm người của đế quốc nha. Cái gì? Hắc Bào Nhân nghi hoặc không hiểu. Không phải thanh viêm người của đế quốc. Chẳng lẽ là thái tử phái tới? Cũng không đúng a. Mình tại sao chưa từng thấy qua hắn? Hoặc có lẽ là, ta không phải là người. Bạch Thiên Tà nhếch miệng cười một tiếng. Thân ảnh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cẩn thận, ầm ầm. Hướng theo hai đạo trọng kích tiếng vang khởi, Bạch Thiên Tà xuất hiện lần nữa tại nguyên bản vị trí. Hơn nữa bên cạnh còn nhiều hơn một người. Hắn vừa mới lấy cực nhanh tốc độ đem trên tay đối phương thập công chúa đoạt lại. Hơn nữa giết chết hai vị Hắc Bào Nhân. Tiên Thiên Đại Viên Mãn người dẫn đầu đồng tử co rút. Hoảng sợ nhìn đối phương. Tốc độ thật là đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tất cả Hắc Bào Nhân hoảng sợ nhìn đến hắn. Cái này cụt một tay nam tử cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn. Bạch Thiên Tà không để ý đến Hắc Bào Nhân. Hắn khoảng cách gần đánh giá thập công chúa. Tâm lý có một loại phải đem đối phương chiếm làm của mình cảm giác. Lẽ nào trên người đối phương mang theo cái gì hấp dẫn đồ đạc của hắn? Ngươi tên là gì? Bạch Thiên Tà đem hắc bào nhân thi hành lực lượng giải trừ. Hỏi nhỏ, thập công chúa kinh ngạc nhìn đến hắn. Sau đó cũng đang chăm chú đánh giá Bạch Thiên Tà. Quy, hỏi ngươi đâu? Bạch Thiên Tà đề cao âm lượng lần nữa lên tiếng. Ta gọi là Thanh Hàm. Hừm, danh tự ngược lại không tệ. Dáng dấp cũng không sai. Bạch Thiên Tà soi mói bình phẩm nói. Thanh Hàm nháy mắt một cái. Kỳ quái nhìn hắn. Viêm giới đệ nhất mỹ nữ cũng chỉ là dáng dấp không tồi. Con mắt gì? Trên thân ngươi có cái gì đặc biệt đồ vật sao? Bạch Thiên Tà đột nhiên lên tiếng. Thanh Hàm lắc lắc đầu, không có a. Bạch Thiên Tà nhướng mày một cái. Nếu như đối phương trên thân không có mang thứ đặc biệt gì, vậy liền chứng minh hấp dẫn hắn chính là đối phương bản nhân. Nếu như vậy thì chỉ có thể đem nàng mang về chậm rãi nghiên cứu. Quy, đừng không coi ai ra gì a. Đang lúc này, những cái kia bị phớt lờ hắc bào nhân cắn răng nhìn đến Bạch Thiên Tà. Bạch Thiên Tà nghiêng đầu nhìn sang, lạnh giọng mở miệng, các ngươi cứ như vậy cấp bách đi chết sao? Hướng theo âm thanh vang dội, một đám hắc bào nhân đột nhiên sống lưng lạnh cả người. Cảm giác chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Giết hắn, dẫn đầu hắc bào nhân quát chói tai một tiếng. Trước tiên tấn công về phía Bạch Thiên Tà. Thông qua vừa mới xuất thủ, hắn biết rõ Bạch Thiên Tà cường đại, nhưng mà hắn cũng không cho rằng mình biết yếu hơn đối phương bao nhiêu. Hắn thấy Bạch Thiên Tà hẳn đúng là tốc độ tương đối nhanh mà thôi. Những phương diện khác cũng sẽ không rất mạnh. Bạch Thiên Tà trên thân bùng nổ ra trùng thiên khí thế. Một cái đỏ hồng ma đao xuất hiện tại trên tay. Hướng về hắn công tới đến một đám hắc bào nhân bị xảy ra bất ngờ khí thế chấn áp. Bao gồm trước mặt nhất cái kia tiên thiên đại viên mãn. Ban ngày, Bạch Thiên Tà nâng lên ma đao hướng về phía một đám hắc bào nhân nhẹ nhàng đánh xuống. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thay đổi một mảnh trắng xóa. Con mắt hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì. Ầm ầm ầm ầm, tại trong thế giới trắng mịt mờ. Liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang dội, thẳng đến Bạch Mang biến mất. Bạch Thiên Tà trước mắt chỉ có một cái hắc bào nhân run run rẩy rẩy đứng yên. Còn lại toàn bộ mất đi sinh mệnh khí tức ngã trên mặt đất. Không tệ lắm, tiếp ta một chiêu còn có thể sống được. Bạch Thiên Tà mở miệng cười đánh giá. Duy nhất đứng hắc bào nhân cặp mắt tràn đầy sợ hãi. Người nam tử này thật là khủng bố thế này. Chỉ một cú đánh liền bị đem trọng thương. Sau lưng đồng bọn giết chết toàn bộ. Hắn chẳng lẽ là siêu SSS cộng? Nhất định là, bằng không làm sao có thể sợ. Bất quá cái thế giới này thực lực thật giống như thật có chút thấp a. Bạch Thiên Tà đột nhiên xuất hiện tại hắc bào nhân sau lưng. Nâng lên ma đao chậm rãi đem đối phương đầu người tách rời. Thanh Hàm trợn mắt hốc mồm nhìn đến hết thảy các thứ này. Người nam tử này quá đáng sợ. Tuy rằng nàng liền tiên thiên cảnh giới đều không có, nhưng mà nàng thường xuyên đợi tại Thanh Viêm Hoàng đế bên cạnh. Nhãn quang vẫn phải có. Người nam tử này cho nàng cảm giác giống như nàng phụ hoàng một dạng. Cứ như vậy xem ra, phương thế giới này linh giai cũng chẳng mạnh đến đâu. Bĩu môi khinh thường, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắn sở dĩ đem khí thế bộc phát ra, là muốn để cho Thanh Viêm Hoàng đế đến tìm hắn. Hắn tin tưởng đối phương đang cảm giác đến mình khí thế sau đó nhất định sẽ tới. Đúng như dự đoán, một đạo ánh sáng màu xanh mang theo khí thế kinh khủng bắn thẳng đến Bạch Thiên Tà tại đây mà tới. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.